Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được chí bảo này lại là bán thần khí hùng mạnh. Đây chính là một kiện chí bảo có được lĩnh vực mang uy năng siêu cấp, sức lực của kiện bảo vật này cũng đủ để giết chết hắn. Nếu hắn biết tất cả chắc chắn sẽ không bị tham vọng bịt mắt mà điên cuồng truy kích, nhưng đáng tiếc chính là, hắn vẫn không hề hay biết, cho nên thân thể của hắn khẽ run lên, thân hình màu xanh lam lập tức nhanh chóng đuổi tới. Khách chương.